Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 170 tròn của bộ truyện Ngược Về Minh Triều, tác giả Nguyệt Quan, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Ngược Về Minh Triều tập 170 ngay sau đây. Rồi Hoa thu hút sự chú ý của hai người. Họ là người trong đội xưởng mà Thành Khởi Vận an bài ở các nơi trong thành Thanh Châu. Đánh xe ngựa phần lớn có thể dùng Rồi Hoa, nhưng mánh khóe trong đây cũng không ít. Tiểu tử trên xe lừa kia đừng thấy dường như cánh tay không động đậy có thể vung được tiên hoa xinh đẹp vang vọng như vậy, vậy của tay trên cánh tay kia phải có bao nhiêu sức lực đây. Đặc biệt là nàng đánh xe lừa, roi dùng cũng không phải loại roi dùng cho ngựa lớn thật dài kia, thật là kỳ quái. Chỉ có một chút nghi vấn, nhưng đối với đám người quần đội xưởng, khổ sở không có đầu mối mà nói, chút manh mối này rất đáng để điều tra rõ. Hai người nháy mắt với nhau, dừng lại ở xa xa. Ngói đen, gạch xanh, lan can đỏ, tường trắng. Ngôi nhà dân này vẫn có thể xem như giàu có ở nơi thôn làng này rồi. Đánh xe tới trước cửa, Thôi Anh Nhi vội vàng buộc chặt dây cương trên cọc gỗ ở cửa, sau đó vội vàng vào sân. Một ông già áo vải xanh, 50 tuổi, đang để một cái cối xay. Thấy nàng trở về, vội vã, vỗ hai tay. Khập khiễng chạy ra đón, cười vui vẻ nói: "Oanh Nhi, đã về rồi, thuốc..." Thưa Anh Nhi cười nói: "Tam thúc, thuốc đã lấy về rồi, chúng ta vào phòng hắn nói." "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Ông lão vừa nghe, nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra. Trong phòng ở đầu giường có một lão bà đang đùa giỡn với một đứa bé. Tiểu tử kia mắt to cằm nhọn, trắng trẻo, đầu đội mũ da hổ, mặc bách gia y, nằm trong chăn được quấn thành một vòng bảo vệ. Tuy nói thoạt nhìn khá gầy, nhưng tiểu tử kia tinh lực tràn trề, đang ra sức vươn bàn tay nhỏ bé cầm lấy ngón tay của lão bà, vừa bắt được liền không buông ra. Hai ngón tay bị đôi bàn tay nhỏ của nó nắm chặt, nhấc lên phía trên là có thể kéo cả nó theo. Chỉ có điều đứa nhỏ cổ còn mềm, không dám nhấc nó cao như vậy. Đứa trẻ nhỏ như vậy sức nhấc lên cũng phải nhỏ lắm. Nhìn thấy Oanh Nhi tiến vào, lão bà cũng cười híp cả mắt, thẳng người dậy: "Tam thẩm, ồ, đã về rồi, mang thuốc về rồi sao?" Tam thúc xen miệng cười nói: "Mang về rồi, lần này tốt rồi. Đứa nhỏ này mạng cũng khổ thật đấy. Bé trai tuấn tú như vậy lại sinh non cả tháng, thai cũng mang chút bệnh. Cha mẹ liền nhẫn tâm bỏ đi. May mà gặp được của anh Nhi, nhặt trong núi về. Bằng không còn không để cho sói ăn hay sao?" Thôi Anh Nhi sắc mặt không an nhàn cho lắm, đổi giọng hỏi: "Tam thẩm, sắp đến trưa rồi, nước nấu chưa vậy?" "Nấu rồi, đặt kia." Tam thẩm đứng dậy, phủi phủi vạt áo trước, cầm cái chậu gỗ lớn đặt ở trên giường, sau đó từ từ đi xách nước, miệng thì lẩm bẩm: "Ông già, cũng đừng nói như vậy, ta thấy đứa nhỏ này có phúc khí, mới để chậu anh Nhi nhặt được, bằng không bệnh trong thai mà sinh non, người nhà tầm thường trị sao được đây. Bây giờ nha, đám dân chúng đều sống không nổi nữa rồi, người lớn còn lo không xong, ai còn lo lắng cho đứa nhỏ chứ." Tam thúc không đáp lời bà, ông ấy không người trêu đùa đứa nhỏ, cười ha hả mà nói: "Nhìn đứa nhỏ này tuấn tú như vậy, trưởng thành thì nguy rồi, không chừng làm nhiều thiếu nữ mê đám đó đấy. Khí thủ à, cười với tam gia một cái coi nào." "Nhìn xem, nhìn nó cười này, đứa nhỏ này vừa cười lên thì mày vui mắt cười, thu hút người khác lắm nha." Ông ta thử mạnh hai má tiểu tử kia, đùa nó nói: "Tiểu sóc quỷ con đấy, vừa nói cho con cưới vợ liền mừng rồi. Oanh Nhi nhá, khoan hãy nói, đứa nhỏ này với con hữu duyên, càng lớn thì càng có vẻ giống con đấy, mặt mày này." Ông ta ngồi bên mép giường nói: "Có điều nói gì thì nói, con nuôi vẫn là con nuôi. Con và Hồ Tử rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Trước kia không phải rất tốt hay sao? Năm trước đi kinh sư thấy hai người các con ẩm ĩ, lần trước trở về lão đại cũng dựng râu chồng mắt với Hồ Tử. Có phải nó ở bên ngoài gieo họa phong lưu gì rồi hay không?" Thôi Anh Nhi phiền não nói:

Đứa nhỏ này nằm trong nước cấm rất thoải mái. Đầu của nó gối lên tay của Thu Anh Nhi, tứ chi xải dài trong nước, thường hay đạp đạp vài cái. Một đôi mắt đen nhánh nhìn người, giống như mang theo ba phần tươi cười vậy. Nước cấm dần dần nguội lạnh, Thu Anh Nhi dịu dàng bế đứa trẻ ra, đặt trên tấm đệm đã chảy xong từ lâu, dùng khăn mặt lau mấy giọt nước trên người của nó, dịu dàng dụ dỗ mà nói: "Đừng khóc nha, lau mình cho con, ôm con phơi nắng trước cửa được không nào?" Lúc này trong viện vang lên tiếng bước chân bịch bịch bịch. Một người đàn ông áo lấy khăn xanh trùm đầu vội vàng vào hô lên: "Tam gia!" Tam thúc bước nhanh ra ngoài hỏi: "Chuyện gì?" Người nọ vội la lên: "Vừa có người theo đuôi xe đại tiểu thư, còn đang nói chuyện phiếm với người trong thôn, hỏi thăm gia đình này của chúng ta đến bao lâu kìa, rồi làm nghề gì. Ta thấy cử chỉ động tác của bọn họ cực kỳ giống như ưng chảo tôn." Da mặt Tam thúc căng thẳng, vội vàng la lên: "Người đâu?" "Bọn họ cảnh giác vô cùng, chúng ta vừa mới chú ý đến bọn họ, hai người liền cáo từ rời đi, chạy về phía thành Thanh Châu rồi." Tam thúc suy nghĩ một chút, khoát tay nói: "Đi, ra cửa thôn nhìn xem." Nói xong, lách người vào phòng. Thưa anh Nhi đã bọc kỹ đứa nhỏ, ra cho Tam thẩm nói: "Con nghe rồi, người đuổi theo chưa chắc đã biết thân phận của con, có điều sau này cũng không cần đến vương phủ xin thuốc nữa. Thân phận này cũng không dùng được nữa rồi. Đừng ở lại chỗ này mạo hiểm, chúng ta trở về núi đi." Cũng trong lúc bấy giờ: "Đại ca, uy vọng của ngài như mặt trời ban trưa, hiện giờ chẳng những quần đạo thái hành chỉ nghe lệnh của ngài, dân chúng Thanh Châu này cũng là một lòng hướng về người kìa. Chẳng những rất nhiều hộ săn bắn tá điền bần dân lên núi tìm nơi nương tựa, còn có gần đây có ba vị tân hào địa phương cũng dốc hết gia tài đầu phục dưới trứng của ngài. Lòng người hướng về, đại thế phát triển rồi nha." Mộc Vân ngồi đối diện với Dương Hổ, đang ngồi trên ghế dựa, ra hổ khen ngợi gã: "Gần đây mới đầu nhập lên núi, đã mang đến mười mấy huynh đệ. Y vốn là hộ săn bắn ở huyện Chư Âm, Thanh Châu, bởi vì dáng vẻ đường đường, võ nghệ không tầm thường, làm người khôn khéo, có tài ăn nói, cho nên không bao lâu liền trổ hết tài năng, rất được Dương Hổ coi trọng." Dương Hổ trên mặt chợt qua một tia đắc ý, có điều ngẫm lại thế cục trước mắt, lại lắc lắc đầu nói: "Ở Thanh Châu lòng người hướng về thì không sai, trên núi thái hành đại thế phát triển cũng không phải là giả. Có điều để cho lòng người trong thiên hạ đều theo về lại không phải chuyện dễ dàng. Chúng ta phía bắc có pháo đài biên thủy, phía tây có trọng binh kinh sư, phía đông thì giáp biển vô tấn, xưng vương trên núi thái hành cũng được đi. Một khi khởi nghĩa, triều đình tập hợp đại quân..." Gã lắc đầu, bùi ngùi thở dài nói: "Cả năm nay đều liên tục gặp trở ngại. Nếu mất đi cả mảnh cơ nghiệp này rồi, vậy thật sự thất bại thảm hại, không thể khinh suất được." Dương Hổ nhăn chặt mày nói: "Nhưng vẫn không khởi binh, cứ chờ đợi như vậy cũng không phải là biện pháp. Nhiều người như vậy vốn dĩ tự tách ra vào nhà cướp của cũng có thể kiếm sống. Hiện giờ vì khởi sự mà tụ cùng một chỗ, đại quân hơn vạn, phải ăn phải uống, lương thảo của chúng ta không chống được bao lâu. Hơn nữa nhiều binh mã như vậy tụ cùng một chỗ cũng rất khó duy trì bí mật. Tiếp tục như vậy nữa chắc chắn sẽ bị quan phủ phát hiện kỳ quái. Thật khó mà." Mộc Vân mỉm cười nói: "Đại ca, mặt đông phương bắc phía tây đều không đi được cả, vậy phía nam thì sao đây? Giang sơn ngàn dặm, nơi nơi phồn hoa, từ phủ thái hành sơn sông xuống, ngày đi ngàn dặm, còn không phải ta cần gì thì lấy đó hay sao? Ba vị tài chủ đầu nhập vào chỗ ngài, mang theo toàn bộ gia sản lên núi. Ngài cũng thấy đấy mà, ở nơi cằn cỗ này, bọn họ giàu có bao nhiêu chứ? Trường Giang Nam Bắc, phú thân giàu gấp 10 lần, gấp 100 lần, gấp ngàn lần bọn họ, nơi nào cũng có. Nếu như đến đó rồi, đại ca muốn kiếm quân phí, muốn chiêu binh mãi mã còn không dễ như trở bàn tay hay sao?" Dương Hổ lắc đầu nói: "Mộc lão đệ, đệ đã sai rồi. Đếm hết binh ở Thái Hành có bao nhiêu nhân mã đây, chẳng qua là hơn vạn mà thôi. Một khi khởi sự, từ các huyện lỵ Thanh Châu chiêu binh nhiều lắm, chỉ có thể chiêu được 3 vạn nhân mã. Dùng 4 vạn người xâm nhập Trung Nguyên nữa, cá trạch ra biển, có thể ngắt được nhánh hoa nào tốt sao?" Trong mắt Mộc Vân hiện lên một tia bí hiểm, hạ giọng nói: "Đại ca, ngài là đại anh hùng quang minh lỗi lạc, làm việc phải chú trọng quang minh chính đại. Có một số việc cũng xem như không rõ bằng những thợ săn nghèo hèn không học vấn như chúng ta đâu." Y tiến đến bên tai Dương Hổ xì xào thì thầm một phen. Dương Hổ nghe được, hai mắt mở lớn, vẻ mặt kinh hãi mà nói: Đây cũng là quá độc rồi, kế sách này có thể tiến hành hay sao?" Mộc Vân khẽ mỉm cười nói: "Đại ca, từ xưa đã nói nhất tướng công thành vạn cốt khô, huống chi đã làm hoàng đế chứ. Từ xưa đến nay có bảo tọa nào của đế vương khai quốc mà không dùng đến đống xương trắng dựng lên đâu. Nếu đại ca dùng kế này, đại quân 100 vạn lập tức có được. Khi đó đại ca chính là mãnh hổ hạ sơn, giao long nhập hải,

Đúng vậy, hắn đang ở chỗ gần đây gần như vậy, không trở lại sao được. Hơn nữa Thái Hoàng Thái Hậu Tấn Thiên, hắn là cháu rể mà không đến bái tế ư? Chính Đức đúng tình hợp lý nói. Vĩnh Thuần tức giận trừng mắt nhìn y rồi sẵn giọng: Hoàng huynh à, huynh nghiêm túc chút được không? Nếu chuyển đi ra ngoài sẽ khiến người ta chê cười kìa. Ai truyền, ai truyền? Chính Đức liếc nhìn hai tiểu thái giám canh giữ cửa, lạnh lùng nói: Nếu mà có chút phong thanh nào, chấm sẽ dùng gậy đánh chết bọn chúng. Hai tiểu thái giám vừa nghe sợ tới mức giật mình. Hai tiểu thái giám, một thuộc Ngự Mã giám, một thuộc Tiên Lễ giám, đích thực là hai tay mắt mà những đại thái giám kia cài bên người hoàng thượng. Công chúa phải gả cho quốc công ngư, công chúa Vĩnh Phúc đã xuất gia rồi, vậy là công chúa Vĩnh Thần phải gả hay là công chúa Tương Nhi phải gả đây? Chuyện này là hiếm có lắm nha, nhưng không có gì phải vội. Hai tiểu thái giám dù gì cũng là nhân viên gián điệp của cơ quan tình báo cao cấp, không phải phóng viên tuần san bát quái. Vì lý do này mà bị người ta đánh chết thì có oan không chứ? Cho nên hai người không hẹn mà cùng lựa chọn quên đi, xem như không nghe thấy gì. Ngọn nến đột nhiên nổ lên một đóa hoa nến, ngọn lửa rực rỡ dị thường chợt sáng lên, sau đó lại nhanh chóng ảm đạm lại. Công chúa Tương Nhi vẫn có chút lo lắng, nhẹ nhàng phất tay với hai người bọn họ. Hai tiểu thái giám như được đại xá, lập tức khom người lui ra ngoài. Chính Đức cầm lấy tấu chương, chỉ nhìn hai hàng lại buông xuống hỏi: Các ngồi tới, chỉ để hỏi Dương Khanh có về kinh hay không hay sao? Vĩnh Thuận nói: Không phải, ngày mai chính là đầu thất rồi, văn võ bá quan phải vào cung tế bái, mẫu hậu bà bọn muội đến hoàng huynh, hoàng tỷ có tham gia hay không? Tỷ ấy bây giờ là người xuất gia, lặng lẽ tu hành trong hoàng am, đến cũng không được, không đến cũng không được. Chính Đức xoa cằm, cau mày nói: Chuyện này chấm cũng không rõ nữa, ngày mai chấm hỏi thượng thư Vương Hoa thử xem. Vĩnh Thuần ư một tiếng, ngâm nghĩ một lát rồi nói: Hoàng huynh, muội vẫn luôn lo lắng, tỷ tỷ vốn dĩ tính tình điềm đạm, hiện tại dốc lòng tu Phật, càng ngày càng đạm bạc rồi. Đôi vòng tay mà trước kia tỷ ấy rất quý trọng, nhiều lần muội xin đều không nỡ cho. Hai ngày trước muội không mở miệng, liền chủ động đưa cho muội. Cũng đừng có học mãi, học mãi, học đến tàu hòa nhập ma, thật sự là xuất gia kìa. Chính Đức vừa nghe cũng căng thẳng, suy nghĩ một chút rồi nói: Chấm đã biết rồi, nhưng Bạch Kỳ Am cũng chưa xây xong, cũng không thể để hoàng muội dọn ra khỏi cung được. Ý chỉ hẳn là đã tới Bá Châu từ sớm rồi. Xe áp ngân dù có đi chậm một chút thì ngày mai ngày mốt là Dương Khanh sẽ trở về rồi, đến lúc đó chấm bảo hắn đi xem Vĩnh Phúc xem sao. Hắn thấy Vĩnh Thuần, Tương Nhi về mặt không đồng ý thì liền an ủi: Các muội yên tâm, chấm đã nói với Nhất Tiên, bản lĩnh lừa nữ nhân của Dương Khanh rất cao minh mà. Lúc thấy sắc mặt hai người quái dị, Chính Đức vội sửa miệng: Không đúng, là dụ dỗ nữ nhân. Đúng lúc này, tiểu thái giám bị dọa sợ kia lại chạy về, nhỏ nhẹ mà nói: Hoàng thượng, Lương Công Công cầu kiến. Đã chết thế này, ông ta lại có chuyện gì vậy? Chính Đức nghi ngờ, lầm bà lầm bầm, quay đầu lại nói với hai người Vĩnh Thuần: Các muội đi về trước đi, nếu không còn gì thì hồi cung nghỉ ngơi sớm đi. Quỷ chức linh án khóc lóc mấy canh giờ thật là nhàm chán mà. Khi Thái Hoàng Thái Hậu còn sống, các muội thường bầu bạn dưới gối, đây cũng là tận hết thiếu tâm rồi. Thái Hoàng Thái Hậu Tấn Thiên làm cho một đám thái giám cung nữ khóc than, chấm đã phiền lắm rồi, phiền lắm rồi. Khi phụ hoàng mà y kính yêu nhất Băng Hà, Chính Đức đã từng rất khinh miệt đối với đám người duyên chuyên diễn những trò lễ nghi không cần thiết này. Thà rằng tránh sang cung Cẩn Thanh lấy phương thức đặc biệt như viết chữ để kỷ niệm phụ hoàng, cũng không muốn chạy đến trước linh án nghe thái giám hô bắt đầu rồi ngừng để khóc lóc thảm thương. Bây giờ cũng không muốn để muội muội ở đó để mặc người ta sắp đặt giày vò tới lui. Vĩnh Thần, Tương Nhi vâng dạ, hai bóng hình trắng toát lại từ từ rời đi. Chính Đức ở phía sau hắng giọng một tiếng nói: Có chút âm thanh đi, có chút âm thanh đi. Lẹp xẹp, lẹp xẹp, lẹp xẹp. Lưu Cẩn tò mò nhìn bóng lưng hai vị công chúa. Trong cung sửa lại quy định từ khi nào đây? Sao không ai bẩm báo với ta vậy? Công chúa để tang không chỉ mặc đồ trắng, bây giờ còn được mang giày đay hoặc giày gỗ như vậy hay sao? Chính Đức kho một tiếng kêu: Lão Lưu, vào đi, trễ vậy còn có chuyện gì vậy? Lưu Cẩn vội vàng cúi đầu khom lưng tiến vào, cười cười nói: Hoàng thượng, lễ tang của Thái Hoàng Thái Hậu ngày mai là đầu thất rồi, bách quan phải vào cung tế bái. Điều văn hoàng thượng tự tay viết, lão nô đã đưa cho lễ bộ, bảo lễ mộ ngày mai tuyên đọc điếu văn này. Chính Đức giãn cái lưng mỏi ra, không ngần ngại ngáp một cái nói: Vậy là được rồi, chút chuyện nhỏ ấy còn hồi bẩm cái gì chứ? Lưu Cẩn vội vàng cười trừ nói: Hoàng thượng, lão nô còn chưa nói xong, không ngờ lễ bộ thượng thư Vương Hoa lại trả thánh chỉ về. Sao? Trả thánh chỉ về sao? Chính Đức Hoàng thượng tức giận, vỗ bàn ở một tiếng cả giận mà nói. Người nói lý do là gì? Vương Hoa này lá gan càng lúc càng lớn rồi. Chấm nhất định phải phạt nặng ông ta. Lưu Cẩn cung kính nói. Hoàng thượng tự mình viết điếu văn cho Thái Hoàng Thái Hậu, không phải còn chính tay sao chép một bản kinh Phật siêu độ vãng sinh hay sao? Cuối cùng người còn đóng ngự ấn lên bên dưới thánh chỉ, còn ký tên Đại Khánh Pháp Vương Tây Thiên Sắc Đạo, Viên Minh Tự Tái, Đại Định Tuệ Phật. Chính Đức Hoàng đế gật đầu, lấy làm lạ mà nói. Đúng vậy, làm sao vậy? Đó là Phật hiệu chấm tự lấy cho mình mà. Lưu Cẩn thêm mắm dặm muối nói. Hoàng thượng, Vương Hoa trả thánh chỉ về, còn nói Đại Khánh Pháp Vương là cái gì? Dám cùng liên danh hạ chỉ với thiên hạ chí tôn. Thật sự há có lý này sao? Còn chất vấn tỷ lễ giám, là sao lại mô phỏng thánh chỉ? Chuyện hoang đường như vậy cũng làm được sao? Người nói xem, ông ta làm vậy chẳng phải là muốn tạo phản hay sao? Thiên hạ ai mà không biết Đại Khánh Pháp Vương là Phật hiệu của Hoàng thượng người chứ? Ông ta nói vậy rõ ràng là bới xương cốt trong trứng gà mà, khiến Hoàng thượng không thoải mái. Ông ta... Chính Đức vừa nghe lý do này thì hơi e ngại, ngẫm lại trên thánh chỉ mà ghi Phật hiệu Đại Khánh Pháp Vương đích thực chẳng ra gì cả. Huống chi đây là thánh chỉ lấy danh nghĩa Hoàng Tôn đốt cho Hoàng Thái Hậu xem, liền khoắt tay một cái nói. Được rồi, chấm không thích chấp nhặt với ông ta. Lưu Cẩn sửng sốt, ông ta vốn định thừa dịp Thái Hoàng Thái Hậu bệnh chết, tâm tình Hoàng thượng cũng không tốt cho lắm, mượn lý do làm cho Hoàng thượng giận dữ phải bãi chức của Vương Hoa không phải hay sao? Sang năm là kỳ thi khoa cử, hiện tại văn võ cả triều khảo hạch bổ nhiệm một lần nữa, xem như dùng hết môn hạ của ông ta. Nếu như răng lưới toàn bộ học sinh trẻ tuổi, vậy địa vị bản thân mình chẳng phải vững chắc như Giang Sơn hay sao? Thật không ngờ. Lưu Cẩn có vẻ không vui, ngẫm nghĩ một chút vẫn không cam lòng, tiếp tục khế lộng thị phi nói. Hoàng thượng, người định vậy cũng được, nhưng Vương Hoa không muốn cứ như vậy thôi đâu. Người xem ông ta lớn gan như thế nào chứ, không ngờ nói phải truy cứu trách nhiệm của Đại Khánh Pháp Vương này. Đây chẳng phải là chỉ vào Hoàng thượng mà mắng hói đầu hay sao? Đây chẳng phải là mặc ngực áo da giả làm dê hay sao? Đây chẳng phải... Sao ông lại nói nhiều câu dí dỏm như vậy chứ? Trên mặt Chính Đức có chút nhìn không được rồi, hắn nói. Đại Khánh Pháp Vương là tôn hiệu của chấm không sai, nhưng nếu Vương Thượng Thư thật sự muốn truy cứu, chấm xác thực cũng có chỗ không phải, thôi đi. Nếu ông ta thực sự muốn tra, chấm xuống ý chỉ bảo ông ta không truy cứu nữa là được. Cái gì? Lưu Cẩn ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn. Hoàng thượng, người là hoàng thượng ha, thiên tử kiểu ngũ chí tôn, người chịu nhận sai thỏa hiệp với Vương Hoa sao? Chính Đức xoa hai tay bất đắc dĩ nói. Chấm đem cán dao cho người ta rồi, bằng không ông nói phải làm sao đây? Được rồi, chuyện này cũng không phải chuyện to tát gì cả. Trong bụng tể tướng còn có thể chống thuyền mà, huống chi chấm là hoàng thượng, cứ như vậy đi. Không có việc gì, ông cũng trở về đi nghỉ ngơi đi, chấm xem thêm hai bản tấu chương nữa rồi cũng nghỉ ngơi thôi. Dạ, hoàng thượng. Lưu Cẩn bất đắc dĩ đáp một tiếng, yên lặng thối lui ra khỏi cung cản thanh. Lão ta chậm rãi ra khỏi cung, đứng dưới một cây cột trên hành lang, gió thổi đèn lay, ánh đèn dao động phản chiếu lên gương mặt của lão ta lúc sáng lúc tối, thật đúng là âm tình bất định. Bóng quỷ ảnh của vài thái giám thị vệ lắc lư qua lại, chợt đi đến trước mặt, giật mình nhìn thấy vị lão thái giám đang đứng dưới hành lang lại là Lưu Công Công, liên tục cúi đầu xuống đất bái lạy. Lưu Cẩn lại chỉ ngửa cổ nhìn bóng của ngọn giả sơn mà xuất thần, căn bản chưa từng chú ý đến. Rất lâu sau đấy, lão ta mới thở ra một cái. Chính Đức Hoàng đế đêm nay làm lão ta sinh ra cảm giác xa lạ. Tuy nói là thường xuyên gặp mặt hoàng đế, nhưng chuyện mà lão ta bây giờ phải lo liệu thật sự là quá nhiều, quá nhiều. Mà phần lớn thời gian Chính Đức lại ở tại Báo Viên, lão ta luôn cho rằng Chính Đức vẫn là tiểu thái tử trong ấn tượng của lão, cho tới hôm nay mới giật mình phát hiện y đang lớn lên dần. Ông ta cảm thấy ông ta đã sớm nhìn thấu Chu Hậu Chiếu. Người càng không cho hắn làm gì, hắn lại càng muốn làm chuyện đó, làm chưa bao giờ xem chuyện này có đúng hay không. Y là hoàng đế, ý chí của hoàng đế không thể dao động. Khích y vỗ y, hoàng đế tính khí trẻ con, chưa bỏ sẽ ngoan ngoãn chui vào. Nếu là Chính Đức hoàng đế của một năm trước, dựa vào phán đoán của ông ta, chỉ bằng chuyện này thêm vào những gì ông ta vừa nói, Vương Hoa sẽ phải bãi chức về nhà. Thậm chí còn chưa chờ tới sáng sớm hôm sau thì ý chỉ đã chuyển xuống. Song hiện tại, hoàng thượng biết trước hết phải hiểu lý lẽ phân biệt thị phi, không phải là điểm tốt mà. Lưu Cẩn hơi hoảng hốt, Chính Đức đang dần dần lớn lên, tâm trí đang dần dần thành thục, dần dần không dễ dàng khống chế nữa. May mà Dương Lăng đã sụp đài rồi, trong triều hiện nay không có ai có thể chống đối với ta. Bây giờ văn võ cả triều đều là môn hạ của ta, cho dù y không còn là tiểu hài tử, không hiểu chuyện nữa, không thể mặc ta sắp đặt, thì ta đã khống chế triều cương,